Chương 424, Nam Man Đại Địa. Ngay tại Khương Vân muốn đem chính mình thần thức tìm đến phía dưới mặt đất thời điểm, Tiêu Vọng Kiệt đã dẫn một đám người đi tới. Những người này trẻ có già có, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt đều là mang theo một loại hiếu kỳ. Hiển nhiên, chính như Tiêu Vọng Kiệt nói, thôn xóm bọn họ, thật không có kẻ ngoại lai xuất hiện qua. Đi tại nhất phía trước là một vị chừng 50 tuổi lão giả, tướng mạo cùng Tiêu Vọng Kiệt có chu tờ tương tự. Dáng người khôi ngô, hai mắt sáng ngời có thần, mặt mỉm cười đi thẳng tới Khương Vân trước mặt, ôm quyền thi lễ nói, lão phu Tiêu Vận, là bổn thôn thôn trưởng. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng Tiêu Vọng Kiệt liền là Tiêu thôn thôn trưởng, nhưng là không nghĩ tới lão giả này mới là. Bất quá theo hai người tướng mạo bên trên, Khương Vân cũng không khó khăn phỏng đoán, hai người này là phụ tử. Khương Vân nhìn Tiêu Vận một chút, nhạy cảm bắt được trong mắt đối phương nổi lên mấy sợi màu đen, lại thêm so Tiêu Vọng Kiệt còn muốn yếu hơn mấy phần khí tức, trong lòng đã hiểu rõ, đối phương thể nội có năm xưa bệnh cũ. Bất quá Khương Vân đương nhiên sẽ không đi lên tiểu nói thẳng, đồng dạng khách khí thi lễ nói, tại hạ Khương Vân, mạo muội đến đây, quấy rầy Tiêu Vận cười ha ha một tiếng nói, đạo hữu có thế đến thôn chúng ta, đó là chúng ta vinh hạnh, sao là quấy rầy nói chuyện, đến, các ngươi đều tới gặp qua Khương đạo hữu thế là, nhóm người kia đều theo thứ tự tới bái kiến Khương Vân, mà lại phần lớn đều là đi vãn bối chi lễ, để Khương Vân quả thực có chu tờ đau đầu. Thật vất vả mọi người lẫn nhau gặp qua về sau, Tiêu Vận phất tay ra hiệu những thôn dân khác rời đi trước, chỉ để lại cha hắn Tí Nhị người cùng Khương Vân, ngồi ở dưới đại thụ. Tiêu Vận lần nữa nói cảm ơn, đa tạ đạo hưu đã cứu ta cháu trai kia tính mệnh, giống như đạo hưu có gì cần chúng ta hỗ trợ địa phương, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó tiện tay mà thôi mà thôi. Khương Vân khoát tay một cái nói, ta mới tới quý địa, đối với nơi này hết thảy đều là không biết chút nào, sở dĩ muốn hỏi thăm một chút nơi này đại khái tình huống. Khương Vân cũng không có nói rõ ràng chính mình là tới từ thế giới khác, hắn lo lắng đối phương hội sẽ không tiếp thụ được. Tiêu Vận cũng không có hoài nghi, gật đầu nói, cái này đơn giản, vậy lao phu tiểu đại khái cùng đạo hữu nói một chút đi. Tại Tiêu Vận giảng thuật phía dưới, Khương Vân cuối cùng là với cái thế giới này có cái đại khái hì hệ u do. Tại hoàn cảnh bên trên, giới này cùng sơn hải giới không hề có sự khác biệt. Đều là có sơn có biển, có hoang mạc có xâm lâm, thậm chí cũng là có đông tây nam bắc trung ngũ đại địa vực phân chia. Cái này Tiêu thôn vị trí, thuộc về giới này đông nam phương hướng, tính cả toàn bộ phương nam, gọi chung là Nam Man đại địa. Nhưng là, để Khương Vân cảm thấy ngoài ý muốn chính là giới này, không có tông môn, chỉ có tộc đàn. Nói ngắn gọn, tại giới này nhân loại, tuyệt đại đa số đều là dùng tộc quần hình thức sinh hoạt chung một chỗ. Số ít không có tộc đàn, hoặc là tự thân tộc đàn nhỏ yếu, như vậy thì sẽ nghĩ biện pháp đi phụ thuộc những tộc quần khác. Đương nhiên, giống như thực lực ngươi đủ mạnh, như vậy những tộc quần khác cũng tới chủ động lôi kéo, tỉ như lúc trước bị Khương Vân giết chết vị kia một thôn cung phụng. Tóm lại, loại này tộc quần tu hành cùng cách sống, tương đối tông môn tới nói, lực ngưng tụ mạnh hơn không ít, dù sao trong thân thể đều giữ lại giống nhau huyết mạch. Có thế thiếu điểm tự nhiên hết sức rõ ràng, cái kia chính là tu hành phương thức cực kỳ đơn điệu. Từng cái tộc đàn đối với mình công pháp tu hành cùng thuật pháp các loại chờ chút, đều là của mình quý, tuyệt đối sẽ không đơn giản tiết lộ cho ngoại tộc người. Từ đó cũng liền dẫn đến từng cái tộc đàn ở giữa thực lực, cao thấp không đều, thậm chí chênh lệch cực lớn. Mỗi cái tộc đàn loại trừ tu luyện chính mình tộc quần công pháp bên ngoài, cũng đều đang tìm kiếm đủ loại phương thức đến tăng cường thực lực bản thân. Mà nhất thông dụng phương thức, liền là thuần thú. Mặc dù giới này không yêu, nhưng là các giống thú bởi vì có thiên phú khác biệt, cho nên thực lực cũng là có phân chia mạnh yếu. Phân chia phương pháp rất đơn giản, chỉ có hai loại, phổ thú cùng dị thú. Tiêu thôn chỗ nuôi dưỡng những cái kia hắc lang liền là phổ thú. Mà giống như Khương Vân huyết lang cùng kim cương yêu viên bốn thú, dự a theo thế giới này phân chia tiêu chuẩn, liền là dị thú, cũng chính là có được đặc dị năng lực thú loại. Dị thú bên trong, còn có 9 cái tiểu đẳng cấp phân chia, nhất cấp dị thú đến cấp 9 dị thú. Tiêu Vận giảng thuật đến đây coi như có một kết thúc. Không phải hắn không muốn ra NG, mà là hắn nhìn thấy tại chính mình giảng thuật trong quá trình, Khương Vân lông mày là càng vặn càng chặt, cái này khiến hắn có chút lo lắng, có phải hay không chính mình chỗ nào nói không tốt, chọc phải vị này tuổi trẻ lại cực kỳ cường đại đạo bạn. Xoa xoa đôi bàn tay, Tiêu Vận cười rời đi đề tài nói, Khương đạo hữu, ta xem ngươi tuổi không lớn lắm, nhưng là tu vi, hẳn là bước vào nhập đạo cảnh. A đang trầm tư bên trong Khương Vân, nghe được câu này, không nhịn được đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Vận nghi ngờ nói, nhập đạo cảnh. Khương Vân phản ứng, để Tiêu Vận cũng là sững sờ nói, đúng vậy a, kia một thôn lưu cung phụng, đã là cơ sở cảnh hậu kỳ tu vi, tiểu hữu có thể nhẹ nhõm đem nó đánh giết, chí ít cũng hẳn là nhập đạo cảnh tu vi. Cơ sở hậu kỳ, nhập đạo cảnh hai cái này từ, Khương Vân kỳ thật minh bạch bọn chúng ý tứ. Bạch Trạch đã nói với hắn, thông mạch, phúc địa cùng động thiên tam cảnh, được xưng là cơ sở tam cảnh mà đạo linh, địa hộ cùng thiên hữu tam cảnh, được xưng là nhập đạo tam cảnh thế nhưng là theo Tiêu Vận trong miệng, kia Lưu Cung phụng động thiên cảnh tu vi lại là trực tiếp biến thành cơ sở cảnh hậu kỳ. Mà mình coi như có thể đơn giản đánh giết đối phương, cũng hẳn là chỉ là đạo linh cảnh, nhưng là tại Tiêu Vận trong miệng, lại là biến thành nhập đạo cảnh chẳng lẽ, giới này cảnh giới tu hành, cũng không có thông mạch, phúc địa cùng động thiên cảnh kỹ càng phân chia, mà là trực tiếp đem cái này tam cảnh thống nhất đã đưa vào cơ sở cảnh đạo linh, địa hộ cùng thiên hữu cảnh, thì là trực tiếp bị đã đưa vào nhập đạo cảnh. Khương Vân trong lòng hơi động, cố ý thử thăm dò hỏi, thôn trưởng xem trọng. Tại hạ cũng chỉ là cơ sở cảnh mà thôi. Đúng rồi, không biết cái này Nam Man đại địa phía trên, tu vi cao nhất đã đến cảnh giới gì? Khương Vân trả lời để Tiêu Vận lộ ra có chút kinh ngạc, bất quá vẫn thật lòng hồi đáp, cao nhất cũng chỉ là nhập đạo cảnh hậu kỳ, mà nhập đạo cảnh về sau vấn đạo cảnh, chỉ là truyền thuyết, nơi đó có dễ dàng như vậy đạt tới vấn đạo cảnh? Khương Vân lập tức hướng Bạch Trạch phát ra hỏi thăm, Bạch Trạch, cơ sở tam cảnh, nhập đạo tam cảnh về sau, có phải hay không vấn đạo tam cảnh? Nhưng mà để hắn lần nữa. Ngoài ý muốn chính là, từ trước đến nay yêu thích khoe khoang chính mình học thức Bạch Trạch, vợ ơ y ma không có trả lời chính mình vấn đề, thế là hắn không thể không hướng Tô Dương hỏi thăm một lần. Tô Dương ngược lại là lập tức cấp ra khẳng định đáp án dừng ở đây, Khương Vân đồng dạng có thể khẳng định, giới này đối với cảnh giới tu hành phân chia cực kỳ đơn giản, thậm chí có thể nói là không rõ ràng. Chỉ có tam đại cảnh giới, cơ sở, nhập đạo cùng vấn đạo mỗi lần đại cảnh giới chia làm tiền trung hậu ba kỳ, phân biệt đối ứng sơn hải giới bên trong thông mạch, phúc địa các loại trở tiểu cảnh giới. Mặc dù phân chia như vậy phương thức để Khương Vân co chu tờ kỳ quái, nhưng là cũng là có thể tiếp nhận. Ba người lại hàn huyên một lúc sau, Khương Vân chỉ một ngón tay miệng hang châu nói, tại hạ đối với trận pháp có chút yêu thích, sở dĩ mạo muội hỏi một chút, trận này là vị đạo hữu nào bố trí ra, từ chối cho ý kiến dẫn tiến thoang cái Tiêu Vận cười lắc lắc đầu nói, kia chỉ sợ làm đạo hữu thất vọng, trận này cũng không phải là chúng ta bố trí ra, mà là tự nhiên tồn tại, cũng chính bởi vì chúng ta phát hiện trận này, mới cả tộc di chuyển đến nơi này. May mắn mà có trận này che chở, chúng ta mới dung bảo toàn đến nay tự nhiên tồn tại. Khương Vân không nhịn được nao nao, có chu tờ không ngờ rằng. Lúc này, Tiêu Vận phụ tử liếc nhau một cái về sau, Tiêu Vận cười rạng rỡ nói, xem đạo hữu cũng là lẻ loi một mình, không biết có hứng thú hay không lưu tại chúng ta Tiêu thôn. Yên tâm, chúng ta không cần đạo hữu làm cái gì, chỉ là hy vọng nở dê Khương đạo hữu có thể tại không lâu sau đó đấu thú đại hội bên trên, giúp chúng ta. Không đợi Tiêu Vận đem nói cho hết lời, Khương Vân trong đầu đột nhiên vang lên Bạch Trạch kia quen thuộc thét lên thanh âm, Khương Vân, ta biết thế giới. Này là chuyện gì xảy ra?